đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 319, Thái Cực Điện, Đại Năng Hội Tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường hướng lên, trong lúc bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã đi tới tầng trời 27. Tầng trời 27, mưa to mưa như chút nước rơi chính là thực pháp vũ, có thể ăn mòn pháp lực dù cho là tiên đế cũng không thể thời gian dài chống cự. Hàn Tuyệt nghe được thiên đế giới thiệu lúc không khỏi kinh hãi. Chỉ là tầng trời 27 liền như thế khủng bố, tầng trời 33 lại là cỡ nào quang cảnh. Đồng thời, hắn ra đời một cái ý niệm trong đầu. Ở chỗ này tu luyện, không ai đã quấy rầy đi. Trách không được những đại năng kia nhiều trốn ở thiên ngoại. Chờ ta thành tựu đại la, ta cũng chuyển đến nơi này, rời xa chư thiên tranh lộn xộn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, bọn hắn xuyên qua tầng trời 30, lại tới đây, Hàn Tuyệt cảm nhận được thiên đạo chi uy cực kỳ kiềm chế, để hắn hãi hùng khiếp vía. Đưa mắt nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa như hư không, có thể trong lúc vô hình tràn ngập một cỗ quỷ dị mà cực kỳ cảm giác áp bách lực lượng, khiến cho Hàn Tuyệt rất khó chịu. Tầng trời 31, thiên không như hoàng hôn, không có thái dương, thê mỹ như vẽ, cảm giác áp bách kia cũng biến mất theo. Tầng trời 32, Hàn Tuyệt không cách nào thấy vật, lần nữa lúc mở mắt bên tai truyền đến thiên đế thanh âm. Tam thập tam tầng thiên ngoại đến. Đến rồi, Hàn Tuyệt buồn bực, hắn còn không có thấy rõ ràng tầng trời 32 ra sao quang cảnh. Hắn định thần nhìn lại, tam thập tam tầng thiên không có cái gì, chỉ có chậm chậm lưu động mây mù, tia sáng lờ mờ có thể thấy mọi vật. Ở chỗ này, Hàn Tuyệt không cảm giác được một tia linh khí. Hắn nhíu mày, nơi này tu luyện như thế nào? Hẳn là chuyên tu đại đạo. Hàn Tuyệt dụng tâm cảm thụ, cái gì đều không cảm giác được. Thiên đế không còn lên cao, mà là hướng về một phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Tuyệt liền thấy được một tòa cung điện. Hoa Hoàng Cung, quảng cáo, Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác Hoa Hoàng Cung bên trong thái tố thiên thế, nhưng là đối với hắn cảm thấy hứng thú, lúc trước vứt xuống bộ thiên thạch mưu đồ đem nó thạch đưa đến Hàn Tuyệt trong tay, phần này tâm cơ thật đáng sợ, cho dù đối phương khả năng không có ác ý, hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Hoa Hoàng Cung từng đi ra thánh nhân, lịch sử đã lâu, nội tình hùng hậu. Thiên đế đơn giản giới thiệu một câu. Đại thần tướng, Long Quân rõ ràng cũng là lần đầu tiên tới, nhìn về phía Hoa Hoàng Cung ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hoa Hoàng Cung rất lớn, chỉ là cánh cửa kia liền đạt tới cao ngàn trượng, đại khí bàng bạc mơ hồ có thể nghe được tích thủy thanh âm. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt lại nhìn thấy một tòa cung điện Thái Thanh Điện. So với Hoa Hoàng Cung, Thái Thanh Điện chỉ lớn không nhỏ, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hàn Tuyệt chú ý tới thiên đế tiến lên tốc độ cũng không nhanh, tựa hồ là tận lực mang theo bọn hắn đi dạo. Thiên đế tựa hồ đối với Thái Thanh Điện có chỗ kiêng kỵ, không có giải thích thêm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt đã thấy không xuống 10 tòa cung điện. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Hoặc là nói toàn bộ tiên giới đều rất nhỏ bé. Đừng nhìn tứ đại thế lực tranh đấu không ngớt, hùng nuốt chư thiên vạn giới, có thể lại tới đây, từng chuyện mà nói cũng không dám lớn tiếng. Rốt cục, Hàn Tuyệt nhìn thấy Thái Cực Điện, trước điện đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh, tuyệt đại đa số người để Hàn Tuyệt cảm giác rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên đế mang theo Hàn Tuyệt rơi vào trước điện trên bậc thang, hắn vứt xuống một phen liền tiến lên. Các ngươi trước đứng ở chỗ này chờ, trong chốc lát có không ít thần thức từ trên thân Hàn Tuyệt lướt qua. Hàn Tuyệt trước khi đến liền đem tu vi điều chỉnh đến nhất truyền tiên đế, dù sao tu vi quá thấp ngược lại lộ ra đột ngột. Nhất truyền tiên đế ở chỗ này cũng không tính hạng chót, Hàn Tuyệt thậm chí thấy được Thái Ất Kim Tiên. Hy vọng đừng có người nhảy ra tìm ta phiền phức, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn thậm chí không dám nhìn tới những đại năng kia. Thiên đạo Phật tổ yêu đế khẳng định tại chính mình quyết không thể gây nên chú ý của bọn hắn. Người đã đến, một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, là một tên thanh niên mặc bạch bào đang ngó chừng hắn. Đạo khí thức này, hỗn độn thể chất đạo chí tôn. Hàn Tuyệt nhớ kỹ đạo chí tôn khí tức, hắn hướng phía đạo chí tôn khẽ gật đầu, không muốn nói chuyện. Tuyệt đối không nên đi tới, tuyệt đối không nên cùng người giới thiệu ta. Chấm, Hàn Tuyệt trong lòng khẩn trương cực kỳ. Đạo chí tôn thế nhưng là hỗn độn thể chất đỉnh tiêm thiên kiêu, thậm chí so Long Hạo còn đỉnh, cùng hắn dính líu quan hệ, Hàn Tuyệt khẳng định sẽ bị chú ý. Đạo chí tôn tính cách đạm mạc, nhìn thấy Hàn Tuyệt không nói gì ý tứ, liền lười nhác lại truyền âm. Long Quân khẽ cười nói. Đến nơi này, khẳng định an toàn, không cần lại khẩn trương. Hàn Tuyệt nghe chút cũng thế. Đại năng trước cửa còn có thể nháo sự. Hắn càng là khẩn trương, càng lộ ra không thích hợp. Hàn Tuyệt lập tức buông lòng, mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng vẫn là kéo căng lấy một sợi dây. Thiên đế thân là thiên đình chi chủ, dẫn tới một đám đại năng chen chúc. Hàn Tuyệt nghe được bọn hắn nói chuyện đều là vô lượng đại kiếp thế cục. Có một người cùng thiên đế đối chọi gay gắt, đoán chừng chính là yêu đế, trên người hắn đế hoàng khí chất thật sự là quá nồng. Sư đệ, đây chính là ta nhìn chúng vị hậu bối kia. Lý Đạo Không thanh âm bay tới, chỉ gặp hắn cùng Lý Huyền Áo đi hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng bét. Lý Huyền Áo dừng ở Hàn Tuyệt ba người trước mặt, đánh giá Hàn Tuyệt khẽ nói. Nhìn không ra trò gì tới, nhìn không ra là được rồi, nói rõ hắn có ngay cả ngươi cũng nhìn không thấu thủ đoạn. Lý Đạo Không trả lời để Hàn Tuyệt rất im lặng, đại ca ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Nhất định phải cho ta kéo cừu hận. Lý Huyền Áo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Lý Đạo Không hướng phía Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn, nói. Nghĩ kỹ tùy thời tìm ta. Hàn Tuyệt chỉ có thể lễ phép tính gật đầu. Quảng cáo, sư huynh đệ đi xa về sau, đại thần tướng hiếu kỳ hỏi. Ngươi biết bọn hắn, Hàn Tuyệt hồi đáp, không tính nhận biết Lý tiền bối thế nhưng là đại năng, tuyệt không phải ta loại này hậu bối có thể với cao. Đại thần tướng cười cười cũng không có truy vấn, Long Quân nhìn chung quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian tại Hàn Tuyệt khẩn trương trong khi chờ đợi cấp tốc trôi qua. Không biết đi qua bao lâu, Thái Cực Điện cửa lớn ầm vang mở ra, một trận tang thương đã lâu tiếng chuông vang lên. Chư vị, nhập điện đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo thanh âm già nua tại Hàn Tuyệt vang lên bên tai, Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện trước đại môn các đại năng dẫn đầu nhập điện, trong môn cường quang lập lòe, thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Hàn Tuyệt thầm nói, thiên đế bệ hạ không mang theo mang bọn ta. Chấm, Long Quân cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng không có khả năng ngồi tại phụ hoàng bên cạnh, chúng ta liền đi theo đại bộ đội phía sau liền tốt. Nói đi, hắn cất bước tiến lên, Hàn Tuyệt đại thần tướng theo sát phía sau. Đi chưa được mấy bước, một bóng người từ phía sau chạy đến, đụng Hàn Tuyệt một chút. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, đối phương cũng liếc mắt nhìn hắn. Đối phương khẽ gật đầu, liền bước nhanh tiến lên, hư hoàng đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt một hàng chữ, trong đầu dâng lên một cái lớn dấu chấm hỏi. Mẹ ngươi, ngươi đụng ta, ngươi còn hận ta. Chấm, lão tử cũng phải ngươi lai lịch ra sao, cuồng vọng như vậy. Hàn Tuyệt một bên tiến lên, một bên điều ra quan hệ nhân mạch xem xét, rất nhanh liền tìm tới hư hoàng ảnh chân dung, hư hoàng, cửu truyền tiên đế, yêu đế chi tử, khổ tu 5 triệu năm, đạo tâm kiên nghị, tùy thời có thể bước vào thần cảnh, bởi vì ngươi liếc mắt nhìn hắn, đối với ngươi sinh ra bất mãn, cho rằng ngươi bực này sâu kiến sao dám chừng hắn, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.